Loài bướm xấu xa, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng rất tối nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi những gì nhìn thấy. Quan âm hồ điệp quá lớn, đến mức che phủ cả một bức tường của tư đường. Nó dính lấy bức tường với đôi cánh rộng mở, trông như một bức tranh lập thể. Nói rằng đây là một loài bướm thì thà rằng bảo đây là một con ngài với cái bụng béo. Rộng nửa mét, dài 2 mét. Bên trong như chứa đầy dịch của côn trùng, nhầy nhầy và mềm dính. Đuôi của quan âm hồ điệp đặt ở trên một cái bàn thờ. Phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Hỏi Tuần Lệ, nó còn sống không? Sống ạ. Giọng Tuần Lệ trở nên nhẹ nhàng như thể sợ đang quấy nhiễu vị thần của mình. Và vẫn ăn được. Màu cánh của quan âm hồ điệp đúng là rất xanh với họa tiết đối xứng cực kỳ độc đáo. Con mắt của nó quá cao. Tôi không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy một chút gì đó lấp lánh. Tôi nhẹ giọng hỏi Tuần Lệ. Đó có phải con mắt không? Tuần Lệ gật đầu. Bố cô bé đột nhiên quay đầu lại. Hỏi. Xem xong chưa? Tôi còn chưa kịp chụp ảnh nữa. Đang định mở miệng nói thì Tuần Lệ kéo tay tôi. Nói. Mai cháu lại dẫn chú đến vào ban ngày. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi thứ này. Cách chương.